Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 169, suy luận tiểu thuyết tác giả. 1. Chính mình đang suy nghĩ gì? Thẩm Dụ tranh thủ thời gian đong đưa đầu, hình như muốn đem những này suy nghĩ hoảng rớt giống như. Hay là một lần nữa trở lại trước ra viện tử đi. Chính mình làm sao lại không có phát hiện cái nhà kia mâu thuẫn chút đâu. Bên ngoài bị đòi nợ người phun ra đến đâu đâu cũng có. Nhưng trong nội viện lại không nhận tác động đến. Truy cứu nguyên nhân, hẳn là trước ra môn hộ xâm nghiêm nguyên nhân. Có thể là mấy ngày nay đến tột cùng là ai có thể tiến vào viện tử. Cấp xe cút kít thanh tẩy lốp xe đâu. Khẳng định là một cái có trước ra cửa sân chìa khóa người. Lư Sĩ Huy, Lâm Anh trong đầu đột nhiên toát ra cái tên này. Nàng lập tức ngồi, đúng lúc này, nàng nghe được có người gõ cửa phòng làm việc thanh âm. Tiến đến, Lâm Anh hướng mặt ngoài hô một tiếng. Tiểu Dư bước nhanh đến, nàng đưa di động truyền cho Lâm Anh nói. Lâm đội, xảy ra chuyện, microblog bên trên có cái trường văn. Tự xưng đã mở ra vân đường chấn liên tục ngoài ý muốn bỏ mình chi mê. Mà người kia tại bài văn trong còn chỉ ra hư hư thực thực hung thủ người. Mặc dù hắn không có trực tiếp điểm tên, nhưng theo trong lời nói giữa các hàng có thể thấy được. Hắn ám chỉ hung thủ, tự là trước chiêu cửa đối diện hàng xóm Lư Sĩ Huy. Lâm Anh kinh ngạc ngồi, nàng một thanh tiếp nhận điện thoại lật lên. Chỉ thấy ở trong đó viết, trên thế giới vốn không có quỷ, vân đường trấn bên trên quỷ tự nhiên cũng không phải quỷ. Cái gọi là quỷ chuyện, kỳ thật tự là lòng người, quỷ giấu ở trong tim người ta, vân đường trấn quỷ liền tự nhiên cũng giấu ở trấn bên trên. Chỉ bất quá cái này quỷ giấu 10 phần bí ẩn, hắn vì chính mình tìm một cái thế thân. Làm sở hữu manh mối đều chỉ hướng cái kia thế thân thời điểm. Hắn lại chỉ có thể đường hoàng tránh tại trong nhà mình. Xuyên thấu qua khe cửa quan sát đến cảnh sát hết thảy hành động. Suy nghĩ lấy bước kế tiếp như thế nào vì ứng. Tốt để cảnh sát ánh mắt dẫn tới càng xa. Càng xa, thế nào? Lâm đội, hắn nói thế thân hẳn là trước chiêu. Mà trốn ở trong khe cửa quan sát người kia. Không phải Lư Sĩ Huy là ai? Phát bản này văn chương người cha được chưa? Là cái gì thân phận? Lâm Anh nhăn lại mi đầu hỏi. Hắn microblog ít danh tự gọi, Ngôn Quáng. Còn thêm, nói tới suy luận tiểu thuyết tác giả. Ta nhìn danh tự nhìn rất quen mắt. Đơn giản liền theo Ngôn Lão Sư không có sai biệt. Lớn nhất bắt đầu ta còn tưởng rằng là Ngôn Lão Sư bút danh. Kết quả theo microblog hậu trường tư vấn một chút, bọn họ tra xét người này chứng nhận thời cung cấp chứng minh nhân dân kiện. Phát hiện giấy chứng nhận bên trên danh tự cũng là Ngôn Quáng, ta còn lần thứ nhất gặp được đem. Chính mình tên thật xem như bút danh tiểu thuyết mạng tác giả. Mà người này thế mà công khai phát biểu còn trinh thám phá án kiện phỏng đoán. Hắn cũng không sợ hung phạm tìm đến cửa đi diệt khẩu. Đơn giản tự là cái to lớn ngu ngốc. Ai, chú ý một chút nhỏ ngôn ngữ. Lâm Anh nhắc nhở Tiểu Dư nói. Dù cho hắn là ngu ngốc, người cũng không thể nói hắn ngu ngốc. Mặc dù hắn đúng là cái ngu ngốc mau đem cái này ra hỏa tìm ra. Ta muốn đích thân đi hỏi một chút. Xem hắn đến cùng là tại hồ viết lách. Hay là thật biết cái gì nội tình. Ngôn Quáng bẩn thỉu địa kéo màn cửa sổ ra. Dương quang xuyên thấu qua pha lê chiếu vào, màn cửa bên trên chấn động rớt xuống cho bụi tại quang trụ chiếu rọi xuống thăng bay lên múa. Rất giống có sinh mệnh giống như, hắn đi vào Ngụy Dương đã vài chục năm, hiện tại thuê lại tại Sơn Dương khu bên này. Cư xá Ngun Lai là một chỗ tam tuyến công xưởng gia đình nhà ở, là một tòa ngoài mặt chính đã pha tạp chóc ra tháp lâu. Cư xá lầu khoảng thời gian rất nhỏ, cơ hồ không có xanh hóa, tầng dưới chót người ta đều đã loạn mang ra loạn xây xong cửa hàng. Mỗi ngày sáng sớm ở giữa chỉ nghe thấy dưới lầu sớm một chút cửa hàng tiếng ồn ào. Bánh quẩy bánh bao đậu hủ não mùi thơm cũng tùy gió xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ bay vào tới. Đến trưa, sớm một chút lót đường đổi thành xuyên vị tiệm cơm. Máy hút khói hô hô vang lên, nhưng vẫn hấp không hết kia luồng nồng đậm bì huyền đa bần mùi vị. Mở quán cơm chính là một đôi 50 tuổi trên dưới phu phụ. Trượng phu họ Tôn, hai người bọn họ hai tử tựa hồ rất sớm đã ngừng học. Đi theo phụ mẫu bận rộn quán cơm nhỏ sinh ý, còn kiêm chức bản cư xá, phục vụ tại nhà nhân viên. Mỗi ngày Ngôn Quáng đói bụng thời điểm, đều sẽ mở cửa sổ ra, hướng dưới lầu dùng sức gào thét một tiếng, Tiểu Tôn, ai? Ngôn ca, Tiểu Tôn mỗi lần hô, Ngôn ca, thời điểm. Nghe cũng giống như, thiến, giống như, cái này một lần để Ngôn Quáng 10 phần khó chịu, cùng bảo gà xé phay cơm đĩa, thêm chén rượu nếp than, chè trôi nước, a, một hồi đưa cho ngài đi, cái này phục vụ tại nhà kêu, liền lưu lượng phí đều tiết kiệm được, liên tiếp hai túc thức đêm đến bản thảo, Ngôn Quáng cảm thấy nên cấp chính mình hảo hảo bồi bổ thân thể. Hắn nghĩ nghĩ đẩy ra cửa sổ. Tiểu Tôn, ở đây. Thiến, Tiểu Tôn theo dưới lầu tiệm cơm cổng chạy ra đến. Ngẩng đầu nhìn, người giữa trưa ăn cái gì? Cắt người đại gia, đến cái nóng hổi hoa bầu dục. Thêm hai nướng thận, một phần cơm, lại đến chén thiết côn sơn dược cháo. Nhớ kỹ Thiến, người ăn nhiều như vậy thận, là dở cho bạn gái hả? Lăn con mẹ ngươi đàn, ngươi mỗi ngày chớ chú ta Thiến, còn giao cái giám bạn gái. Hắn bành một tiếng đóng cửa sổ lại, hắn dùng nước lạnh rửa cái mặt, sau đó đem những ngày này phục vụ tại nhà hộp cùng mì ăn liền thùng chỉnh lý tại một cái trong túi. Nhựa, chuẩn bị một hồi để Tiểu Tôn cấp mang hộ rời khỏi. Trạch Nam có Trạch Nam tự do. Cũng có Trạch Nam thống khổ tỉ như bạn gái chuyện này. Nếu như lão không ra khỏi cửa, tựa hồ rất khó giao cho bạn gái. Hắn mở ra tiểu thuyết của chính mình đăng nhiều kỳ, lật lên phía dưới nhắn lại. Một nửa đều là bạo lực thúc canh, một nửa khác biểu đạt tán thưởng cùng yêu thương. Xem xét ít danh tự tự là nam fan hâm mộ. Trong lòng của hắn một trận chua xót. Lão tử vốn là thẳng nam, nhưng mắt thấy đều nhanh cái này quần phen bức cong. Ai, có câu danh ngôn gọi là cái gì nhỉ cong cũng tốt. Xong hết mọi chuyện, nhưng hắn y nguyên cảm thấy, chính mình là tuyệt đối có thể gánh vác cái này sóng nam phen hâm mộ dụ hoặc. Hắn trong hiện thực mặc dù không có bạn gái, nhưng là tại trong tiểu thuyết hay là kết hôn nha. Mà trong tiểu thuyết lão bà hay là cái mỹ lệ gợi cảm, thông minh cơ trí nữ thần thám. Chậc chậc chậc, hắn chính nghĩ đi nghĩ lại, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Thiến cơm chín rồi, là Tiểu Tôn thanh âm, nghe tựa hồ còn có một chút run rẩy, hình như mới vừa chạm vào điện giống như. A, lão Tôn nhà nay trời sinh ý quạnh quẽ như vậy. Mới vừa 10 phút cơm liền làm tốt đưa tới. Tiểu Tôn thanh âm làm sao là lạ. Nghe vào như thế tiêu hồn. Sẽ không như vậy hắn cũng cong a. Hắn đi tới cửa. Theo mắt mèo trong nhìn ra bên ngoài. Tiểu Tôn chính mang theo thứ gì. Đầy đầu là mồ hôi địa đứng tại cửa ra vào. Hắn vặn mở khóa cửa. Một tay lấy cửa kéo ra. Nhưng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ngoài cửa ngoại trừ Tiểu Tôn bên ngoài, còn đứng lấy hai cái nữ nhân, một cái trong đó nữ nhân hắn đã từng xa xa thấy qua. Cái kia chính là Ngụy Dương đội hình sự phó đội trưởng Lâm Anh. Bà mẹ nó, mượn đưa phục vụ tại nhà câu cá chấp pháp, Ngôn Quáng vô ý thức hô địa đóng cửa lại, nhưng một cái khác nữ cảnh sát hiển nhiên thân thủ càng thêm nhanh nhẹn. Nàng dọn địa ra chân đá tung cửa ra. Đừng sợ, chúng ta tự là đến tìm hiểu tình huống. Cái kia, Thiến, ta đem ngươi các bạn gái mang đến. Ta đi trước tác, Tiểu Tôn đem phục vụ tại nhà ném ở cổng. giống như con thỏ giống như nhảy lên cao 3 thước, đảo mắt liền không có bóng dáng. Cấp ngươi giới thiệu, tiểu dư giúp đỡ cầm lên cổng phục vụ tại nhà, phối hợp đi vào, ta họ Dư, là cảnh sát, vị này là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.